Chương 976, vô hạn phân thân dung hợp. Bá báo quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ. Chương 976, Cốt Ngọc Thành, ngoài thành trăm tỷ xương thú đã vây thành trọn 25 năm. Tung hoành mấy trăm ngàn bên trong tường thành như cùng sống vật, phàm là chết ở dưới thành tường xương thú đều bị tường thành thôn phệ, một nửa dùng để chữa trị tự thân tổn hại, còn lại một nửa thì là phản tiếp tế tiếp viện thủ vệ một đoạn này thành tường cổ thần dũng sĩ. Xoát cốt ngọc bên trong thành một chỗ sơn cốc, vô thanh vô tức mở ra một cánh cửa. Gần sổ từ đó bỏ ra ngoài, đôi một quyển thu hồi hoàn mỹ ý môn, bây giờ tăng vọt lực lượng vẫn không thể khống chế như ý, cho nên mới duy trì thân rắn hành động, bằng vào không gian bổn nguyên khu động, hơn nữa không gian tọa độ, toàn bộ cổ thần đại lục bây giờ cơ hồ không có hắn đi không được địa phương. Ô gần sổ kinh ngạc nói. Mi tâm dạn nước, vu sư chi nhãn vọt lên hướng về tứ phương nhìn quét một vòng. Bất quá mấy hơi, toàn bộ cốt ngọc thành tình huống chung quanh đã đều ở trong mắt, quả nhiên cùng hắn cảm giác được giống nhau. Cái này cốt ngọc thành ly khai bất quá 25 năm, lúc này dĩ nhiên tụ tập trăm tỷ nhân khẩu cùng 10 tỷ cổ thần. Thảo nào, hắn vừa xuất hiện liền cảm giác được vô số cổ thần khí tức. Trong đó 99% đều là một sao cổ thần. Thế nhưng đẳng cấp tuy là thấp, những thứ này cũng là thật đả thật chân chính một sao cổ thần, mà không phải mượn tổ tiên chi hồn lực lượng thần ô, là chân chân chính chính chính thống một sao cổ thần. Thu gần sô quả quyết nói. Ầm trên tường thành, một cái đang cùng xương thú chém giết một sao cổ thần ầm ầm nổ tung. Cả người thân thể sụp đổ, thần hồn bao vây cả người tinh huyết phá không tiêu thất. Tất cả phát sinh quá nhanh, người chung quanh căn bản không kịp ngăn cản. Bên trong sơn cốc, gần sô một ngụm nuốt vào thần hồn cùng tinh huyết. Đây là hắn một người trong đó ưu ảnh phân thân. Hoàng tộc U Linh thôn phệ người khác chân linh phân liệt tự thân linh hồn phân thân. Bên ngoài dư ưu ảnh phân thân đều ở đây những thành thị khác, chỉ là cách xa nhau khoảng cách quá xa ở giữa tràn ngập bổn nguyên chi lực, tuy là có thể miễn cưỡng cảm ứng được nhưng là lại không cách nào trực tiếp tiếp thu những thứ này phân thân ký ức, muốn nhanh nhất hiểu rõ chuyện gì xảy ra tự nhiên là phải về thu cốt ngọc thành ưu ảnh phân thân. Dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy gần sổ tiêu hóa xong ký ức ngạc nhiên nói. 25 năm trước, xương thú bắt đầu điên cuồng công thành. Ngắn ngủi một năm, chín thành thành thị toàn bộ rơi vào tay giặc, cũng may có truyền tống trận có thể rời đi nhân khẩu. Tại loại này tình huống bên dưới, cốt ngọc thành loại này lương thực sản khu liền cực kỳ trọng yếu. Vì vậy mới có ở ngắn ngủi mấy năm nay tụ tập trăm tỷ nhân khẩu, đồng thời một năm này cũng được xưng lấy tư cách báo thù nguyên niên. Năm thứ hai, 3.000 thánh tộc bắt đầu truyền bá bí thuật. Đây là một loại có thể cho thiên phú thấp kém cổ thần tộc nhân cũng có thể tu luyện bí thuật, miễn là liệp sắt một cái một sao xương thú, có thể rút ra thú hồn cùng cổ thần thật xương dung nhập tự thân, sau đó sở hữu nhất đê giai một sao cổ thần lực lượng. Cấm mấy trăm tỷ năm tu luyện bí thuật, ở nơi này một năm lại toàn diện mở ra. Gần sổ trong nháy mắt minh bạch. Đây là hoàng kim cổ thần lần gắng sức cuối cùng. Bọn họ muốn sống lại, muốn huyết tế toàn bộ cổ thần đại lục. Tế phẩm chất lượng tự nhiên là càng cao càng tốt, ngược lại cổ thần đại lục chỉ còn lại có 1.000 năm hủy diệt đếm ngược thời gian, mặc dù truyền bá ra tu luyện bí thuật đều không đủ lấy để bất kỳ một cái nào một sao cổ thần đạt được nhị tinh. Đã như vậy, còn không bằng mở ra bí thuật để thăng tế phẩm chất lượng. Hoàng hôn chuông báo tử quả nhiên không có phân tích sai. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. 5 năm thuế biến kỳ, hoàng hôn chuông báo tử một mực nghiên cứu cổ thần nhất tộc bí mật. Dựa theo lối nói của hắn, cổ thần bộ tộc nắm giữ không ngừng 3 loại trí cao thần thuật. Ngoại trừ đại linh hồn thần thuật, đại bổn nguyên thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật, chí ít còn nắm giữ đại phân thân thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Trí cao thần thuật, bổn nguyên hữu hạn nghiêm ngặt hạn định tu luyện nhân số. Cổ thần bộ tộc cũng không có đánh vỡ cái này định luật. Thế nhưng bọn họ dùng một loại mưu lợi thủ đoạn, bọn họ nghịch hướng thi triển đại phân thân thần thuật, đem tất cả cổ thần đều bởi vì tạo thành một cái siêu cấp cổ thần vô hạn phân thân, sau đó đi qua đại dung hợp thần thuật đem hết thể phân thân hòa làm một thể. Hai loại thần thuật là 3.000 hoàng kim cổ thần hợp thể căn bản. Bởi vì hết thể cổ thần cũng chỉ là siêu cấp cổ thần cao thấp bất đồng phân thân, cho nên nhìn như là vô số cổ thần để tu luyện tam đại trí cao thần thuật, trên thực tế chỉ có siêu cấp cổ thần một cái tồn tại tu luyện tam đại trí cao thần thuật bọn họ chỉ có quyền sử dụng. Nhắc tới cổ thần nhất tộc cái này tiên phong, hoàng hôn trung báo tử cũng than thở không ngớt. Bọn họ lợi dụng trí cao thần thuật tổ hợp, thành công vòng qua hoàng kim ý chi đối với trí cao thần thuật hạn chế. Bây giờ hết thệ cổ thần tộc nhân đều là siêu cấp cổ thần cao thấp phân thân. 3.000 hoàng kim cổ thần là trong đó lớn nhất phân thân, bọn họ nắm trong tay siêu cấp cổ thần nhiều nhất quyền hạn khống chế, bản tôn bất diệt phân thân bờ ơ tờ tư. Trừ phi tìm được hoàng kim cổ thần ẩn nút đứng lên chế tạo bản tôn, bằng không bọn họ chỉ biết trọng thương sẽ không chết. Chính là chỗ này trùng năng lực, ở năm đó lừa gạt hoàng hôn chuông báo tử cùng hoàng kim ý chí. Hì sợ khả zz hì sư làm sao có thể tiện nghi các ngươi. Gần số hộp xà tín cười lạnh nói. Tâm niệm vừa động, chín đạo thần niệm truyền âm khuyết tán ra. Một lát sau, bên ngoài sơn quốc xông vào chín cái gân đảm 700 trượng cổ thần cự nhân. Cổ thần thu nhỏ lại tiến vào sơn quốc, không là người khác. Chính là mỉ cạ xạ cùng tủ cạ cùng với 7 bị hắn thao túng đồng đội. Đại nhân mặc dù là thần rắn, tu cạ vẫn là liếc mắt nhận ra gần sổ đánh tới. Các ngươi bây giờ có thể hay không khống chế cốt ngọc thành? Gần sổ chăm chú hỏi. Không thành vấn đề. Mỉ cạ xạ gật đầu nói, mấy năm nay chúng ta vẫn liệp sát xương thú, bây giờ đã là thất tinh cổ thần, toàn bộ cốt ngọc thành bây giờ có thập đại thông soái. Trong đó 9 cái chính là chúng ta, cuối cùng một cái cũng là cổ thần ngọc. Cổ thần ngọc, ta cái kia tiện nghi đệ đệ. Gần sổ sửng sốt một chút khinh thường nói, ta muốn các ngươi chỉ huy bọn họ buông tha tường thành, làm cho tất cả mọi người tập trung hướng chủ thành khu. Một phần vạn cổ thần ngọc ngăn cản đâu mỉ cả xạ trần chờ nói. Trực tiếp giết hắn được rồi. Gần sổ mắt rắn không tình cảm chút nào lạnh lùng nói ra. Hiểu. Mỉ cả xạ gật đầu. 9 người văng ra tứ tán chạy tới tường thành. Lấy tư cách thất tinh cổ thần, bọn họ là cốt ngọc thành nhất cao chiến lực, có thể nhanh như vậy đi tới bước này, bọn họ săn giết xương thú số lượng có thể tưởng tượng được, không hề nghi ngờ bọn họ đều là cốt ngọc thành thống suất cùng thủ hộ thành phố anh hùng. Anh hùng cùng thống suất nói, đương nhiên sẽ không có người tiến hành nghi vấn. Dựa theo mỉ cả xạ đám người thuyết pháp, bọn họ ở ngoài thành phát hiện cửu tinh xương thú bắt đầu tụ tập. Cốt Ngọc Thành đã thủ vệ không được, việc cấp bách là tất cả người chuẩn bị lui lại đi qua truyền tống trận chạy tới những thành thị khác. Thuyết pháp này, căn bản không có người hoài nghi. Trên thành tường, người khoác hoa lệ cốt giáp cổ thần Ngọc hiện lên vẻ nghi hoặc. Đều là thất tinh cổ thần, vì sao bọn họ 9 cái phát hiện ngoài thành có cửu tinh xương thú tụ tập, thế nhưng hắn lại một điểm vết tích cũng không phát hiện, tuy là hắn cũng biết mình là thập đại thống soái yếu nhất một cái. Nhưng đây là không đủ để bỏ đi nghi ngờ của hắn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn lại tìm không ra lý do để phản đối. Vạn nhất là thực sự, lui lại chính là lựa chọn chính xác, một phần vạn bởi vì hắn nghi vẫn làm trễ mãi lui lại, trách nhiệm này hắn căn bản không trả nổi. Còn lại 9 vị thống lĩnh mấy năm nay săn giết xương thú so với hắn nhiều, có thể thực sự là bọn họ có đặc thù thần thông phát hiện không đúng. Đã như vậy, để hắn che ở cái này thành tường cho lui lại tranh thủ một ít thời gian. VS truy canh đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng nhóm cùng ký đi ẩn tiền có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược thời gian, ta tới kéo một nhóm, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm, cuối cùng xông một bà.